Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mật vừa nói xong câu đó, Tông Chính Ngự liền lên tiếng nhắc nhở Mộ An An một câu, chú ý an toàn. Dạ, cháu sẽ chú ý mà Thất gia. Mộ An An nghiêm túc đáp, sau đó lại bổ sung một câu. Thất gia, chú có thể cúi xuống một chút không? Thất gia cúi xuống, mặt đối mặt với Mộ An An. Mộ An An kiễng chân lên, đặt một nụ hôn lên trán Tông Chính Ngự. Có nụ, hôn này của Thất gia cháu bảo đảm sẽ an toàn. Đường Mật lập tức xoay người chuẩn bị tiến vào khu chơi. Cô không thể nhìn tiếp nữa. Nếu không, cô sợ mình sẽ không khống chế được mà kêu những người đang phục kích ở đây chạy đến giết chết Mộ An An. Mộ An An nhìn bóng lưng Đường Mật tiến vào khu chơi, sau đó lén cười lên. Biểu cảm Tông Chính Ngự vô cùng cưng chiều, xoa đầu cô. Chơi đủ, chưa, Thất gia chú biết hả? Lên đó đi, cháu muốn ăn khoai tây chiên. Cháu lên đó rồi ta mua cho cháu. Mộ An An đưa nước ngọt cho Thất gia sau đó cười hi hi đi về chỗ chơi. Bên trên đã có rất nhiều người ngồi. Đường Mật để lại vị trí bên cạnh mình cho Mộ An An. Mộ An An rất tự nhiên mà ngồi vào. Đó, bên ngoài có một người từ phía bên kia đi đến ngồi kế bên Mộ An An. Thật khéo người này lại là chàng trai trẻ vừa PK trượt ván với cô. Thiếu niên trượt ván ngạc nhiên. Thật khéo quá, cậu ta rất vui, nhưng giây sau đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, liền nhìn về bên cạnh Mộ An An, lại nhìn xuống dưới chỗ chơi. Lúc này chỉ nhìn thấy bóng lưng Tông Chính Ngự, mới thở phào một hơi. Tôi thấy chúng ta thật có duyên, đây là mẹ cô sao? Thiếu niên trượt ván thấy Đường Mật quay đầu nói chuyện với Mộ An An nên vô thức hỏi. Vẻ mặt bình tĩnh của Đường Mật lập tức rạn nứt, Mộ An An nghiêm túc giải thích, không phải mẹ, chỉ là cô thôi. Đường Mật, thiếu niên trượt ván, chào cô ạ, Đường Mật. Đồng thời lúc này nhân viên đã bắt đầu đi kiểm tra bước cuối cùng, chuẩn bị khởi động trò chơi. Sau khi con quay từ từ bắt đầu, thì những tiếng la hét chói tai đều lần lượt vang lên. Mặc kệ bọn họ có sợ hay không, đều bắt đầu gào thét trong không khí. Mộ An An khá thích chơi trò chơi mạo hiểm nên cũng không sợ chết, lá gan cũng rất lớn. Kêu cũng rất vui vẻ, Đường Mật ở bên cạnh thì lại hết sức kiềm chế căng thẳng ôm lấy Khoa An. Toàn, ngược lại em gái của Đường Mật ở bên cạnh tựa như đang muốn so tiếng kêu với Mộ An An. Mỗi một tiếng kêu đều to hơn, Mộ An An lợi dụng kẽ hở liếc nhìn Đường Mật đang căng thẳng, nhất thời này sinh ý chơi xấu, hơn nữa còn lập tức thực hiện. Cách chương.